Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 195 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ trụ mênh mông. Bây giờ Tô tộc đã bị vô tận kiếm khí bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo bóng người không ngừng mà xuyên qua, hung hăng va chạm nhau. Tổ Quỳ càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới Tô thần thực lực hội cường đại như thế. Cần phải biết rằng, đối phương chỉ là bỉ ngạn cảnh, hơn nữa còn là mượn nhờ ngoại lực, mà không phải bản thân thực lực. Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến? Không thể tin tưởng, khó có thể tin. Chỉ có Tô thần lại là biết, tại sao mình có thể lấy bỉ ngạn cảnh ngạnh kháng hai vị càn khôn cảnh liên thủ. Bởi vì tương lai thân mượn nhờ thời không tổ phù, phân chia ra vô số thời không, mượn nhờ thời không chồng lên dẫn ra vô số thời không chính mình. Mỗi một cái Tô thần đều là mình, chỉ là khác biệt thời gian chính mình. Có lẽ một cái Tô thần không có thực lực, nhưng là hàng ngàn hàng vạn tất cả Tô thần dung hợp đến trong cơ thể mình, như vậy hắn thực lực cũng đã siêu việt phổ thông bỉ ngạn cảnh. Kiếm khí quanh quẩn, bá đạo kiếm ngân vang tại hư không vô tận thật lâu không rời. Phiền toái nhất là Tô Lục, mà không phải Tổ Quỳ. Bởi vì theo Tô thần, theo Tô Lục thuận lợi làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, đã đụng chạm đến tinh không quy tắc. Có thể nói như vậy. Tuy nhiên lần 8 phá nát càn khôn cùng lần 9 phá nát càn khôn chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, bất quá giữa hai bên chênh lệch quả nhiên là giống như trời cùng đất chi kém. Một cái Tô Lục tuyệt đối có thể so ra mà vượt 100 cái Tổ Quỳ, đây cũng là giữa hai bên chênh lệch. Hắn cùng tương lai thân căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh, bất quá Tô thần lại vẫn không có lựa chọn từ bỏ, tương lai thân lựa chọn như thế đại phí khổ tâm, vì cũng là sớm trấn sát Tổ Quỳ cùng Tô Lục. Chính mình nếu là không giết hai người, như vậy ngày sau nhất định thành vì chính mình họa lớn trong lòng. Kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, Tô thần lui lại mấy chục bước, trong tay tùy theo xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng tất cả thí thần tuyệt cốt tiễn. Vốn cho là thí thần tuyệt cốt tiễn có 81 chi, đằng sau lại suy đoán có 99 chi, nhưng là hiện tại Tô thần, căn bản không biết thí thần tuyệt cốt tiễn đến cùng có bao nhiêu chi. Duy chỉ có vừa mới. Tại chính mình dung hợp vô số tương lai thân về sau. Dựa vào tất cả tương lai thân, hắn hội tụ tất cả thí thần tuyệt cốt tiễn, cùng sở hữu 99,999 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, toàn bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhỏ ra một giọt chính mình bản mệnh tinh huyết, vững vàng rơi vào thí thần tuyệt cốt cung phía trên. Đã lựa chọn đi theo ta, liền muốn giúp ta nghịch đạo phạt mệnh. Ông! Tự hồ có thể nghe hiểu Tô thần lời nói, thí thần tuyệt cốt cung đột nhiên bộc phát ra một cổ tia sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, cổ này quang mang trong nháy mắt bao phủ tất cả thí thần tuyệt cốt tiễn, toàn bộ hình thành quỳ bái chi thế, giống như tại tham bái bọn họ quân chủ đồng dạng. Ngăn cản hắn. Hai người cảm nhận được nguy cơ, đương nhiên sẽ không cho Tô thần bất cứ cơ hội nào, một cái bước xa, lập tức hướng về Tô thần nhanh chóng mà đến, người chưa tới, khủng bố sát ý đã cuồn cuộn mà đến. Bọn họ không dám đánh cược, bởi vì Tô thần thật không phải người bình thường. Đồng dạng bỉ ngạn cảnh võ giả, làm sao có khả năng cầm giữ có như thế cường hãn chiến đấu lực. Không cần nói bỉ ngạn cảnh, coi như là bình thường càn khôn cảnh võ giả, như cũ sẽ bị bọn họ dây làm chết, rốt cuộc hiện tại Tô Lục đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Ông! Ông! Ông! Nghịch mệnh ấn, tạo thương ấn, đại lục ấn, huyễn diễn ấn, tuyệt trận ấn, hỗn độ ngũ ấn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, hình thành năm ấn lồng khí, để ngăn cản hai người kiếm khí. Lít nha lít nhít thí thần tuyệt cốt tiễn bắt đầu dung hợp lại, trong nháy mắt hình thành một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, chỉ có một chi, lại có thể so với hàng ngàn hàng vạn chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Mở cung kéo mũi tên, toàn bộ lực lượng dung nhập vào thí thần tuyệt cốt cung bên trong. Trực tiếp khóa chặt Tổ Quỳ, bởi vì Tô thần rất rõ ràng Tô Lục cường đại, trước sau một cái Tổ Quỳ lại nói. Thực hắn muốn là vận dụng 2-3 cái thời không chiến tướng, tin tưởng nhất định có thể tương trợ hắn, trước chém giết Tổ Quỳ. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hết thảy 10 cái thời không chiến tướng, đã trước sau tổn thất 4 cái thời không chiến tướng, bây giờ chỉ còn lại có 6 cái thời không chiến tướng, tổn thất một cái thiếu một cái, cho nên theo Tô thần, đánh giết Tổ Quỳ không cần vận dụng thời không chiến tướng, rốt cuộc tương lai thân đã tương trợ chính mình ngắn ngủi cầm giữ có như thế siêu cường lực lượng. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô thần trong tay càng là xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can. Lần này, hắn vận dụng vạn kiếp thùy điếu can không phải vì thả câu bảo vật, mà chính là vì giam cầm tổ quỳ, nhất định phải một kích tất trúng. Không có chút nào giày vò khốn khổ, trực tiếp đem trong tay mình cần câu hung hăng vãi ra, màu xám đen lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại hư không, duy có vô hạn kéo dài sợi câu, nhưng cũng ẩn tàng ở trong hư không. Chính tại điên cuồng công kích Tô Thần tổ quỳ, đột nhiên cảm ứng được chính mình não hải, có cổ không hiểu lực lượng tiến vào, căn bản không có coi là chuyện to tát, bởi vì hiện tại hắn, toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào đánh giết Tô Thần bên trong. Cũng chính bởi vì tổ quỳ không thèm để ý, trong nguyên thần xuất hiện lưỡi câu, trực tiếp bắt đầu khóa chặt nguyên thần, đợi đến tổ quỳ kịp phản ứng thời điểm, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, lập tức bắt đầu kéo trở về. Trong nháy mắt, tổ quỳ bị cưỡng ép câu lên đến, tại giữa không trung điên cuồng điệu anh tiếp lấy bốn phía, chỉ là lưỡi câu đã tiến vào nguyên thần, sợi câu ẩn tàng ở trong hư không, tổ quỳ tất cả công kích toàn bộ thất bại. Tô Lục sắc mặt đột biến, hắn đương nhiên biết đây là Tô Thần giở trò quỷ, riêng là nhìn đến Tô Thần cầm trong tay một cái cần câu, căn bản không biết đó là cái gì bảo vật. Muốn là đổi lại ngày sau Tô Lục cùng tổ quỳ, khẳng định biết Tô Thần trong tay cần câu là cái gì chí bảo, bởi vì tại ngày sau, Tô Thần trong tay vạn kiếp thùy điếu can nổi danh động toàn bộ tinh không vũ trụ. Không có khả năng thấy chết không cứu, Tô Lục không có chút nào suy nghĩ, lập tức tương trợ tổ quỳ công kích cần câu, lại là không có công kích Tô Thần, bởi vì Tô Thần bên người hỗn độn ngũ ấn, phòng ngự quá mức cường đại. Sư phụ, ta nguyên thần bị giam cầm. Nghe đến nguyên thần bị giam cầm, Tô Lục sắc mặt triệt để biến, khó trách sư phụ sẽ như thế điên, nguyên lai là nguyên thần bị giam cầm, cái này phiền phức lớn. Tô Lục rất rõ ràng nguyên thần bị giam cầm ý vị như thế nào, bởi vì vô luận võ giả tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, nguyên thần mãi mãi cũng là yếu ớt nhất, Tô Thần thật đúng là đủ hung ác, trực tiếp cũng là hướng sư phụ muốn hại chỗ công kích. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể có bất kỳ người nào có việc, bằng không lời nói, một khi bị từng cái đánh tan, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây Tô Lục cùng tổ quỳ, đều đang điên cuồng công kích tới giam cầm lực lượng nguyên thần, riêng là Tô Lục, điên cuồng địa mượn nhờ tinh không quy tắc lực lượng, chỉ là hắn vừa mới làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, cảm ngộ quy tắc cùng nắm giữ quy tắc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngay tại hai người điên cuồng công kích lưỡi câu thời điểm, Tô Thần đã mở cung kéo mũi tên, khóa chặt tổ quỳ. Hắn rất muốn nhìn một chút, mình đã hội tụ tất cả thí thần tuyệt cốt tiễn, ngưng tụ thành một chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Hơn nữa còn là lấy hắn hiện tại lực lượng bắn ra, hội cầm giữ cường đại cỡ nào uy lực, phải chăng có thể một tiễn mũi tên sát tổ quỳ. Toàn bộ lực lượng đều hội tụ tại thí thần tuyệt cốt cung phía trên. Bắn tên. Hư. Thí thần tuyệt cốt tiễn rốt cục thoát ly thí thần tuyệt cốt cung nhanh chóng mà ra, phá vỡ tầng tầng hư không, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, bắn về phía tổ quỳ. Nghe đến mũi tên âm thanh, Tô Lục đột nhiên quay người, căn bản không dám lựa chọn cứng đối cứng. Chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ lồng khí, đến nỗ lực ngăn cản được phóng tới mũi tên dài. Tổ quỳ muốn trốn tránh, cũng là bị cần câu chết cầm cố lại nguyên thần, truyền đến đau đớn để hắn kém chút sụp đổ. Trong nháy mắt phá vỡ Tô Lục ngưng tụ lồng khí, bất quá thí thần tuyệt cốt tiễn uy lực rõ ràng yếu bớt, nhưng vẫn là một cách vô tư bắn trúng tổ quỳ. Ngực trái bị thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên qua, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại nguyên thần. Nguyên thần không cách nào thời gian dài giam cầm, bởi vì quá mức tiêu hao nguyên thần. Tô Thần tâm lý đương nhiên biết rõ, chính mình có được lực lượng đều là tương lai thân, mượn nhờ thời không tổ phù chia cắt thời không, triệu hoán vô số tương lai chính mình, tạm thời để cho mình nắm giữ. Tạm thời, không phải vĩnh viễn. Chỉ cần là tạm thời nắm giữ, như vậy thì không thể vĩnh viễn duy trì, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chính là bởi vì như thế. Tại không có thuận lợi đánh giết hai người trước đó, tuyệt đối phải lực lượng nguyên thần. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì biến mất. Tổ quỳ bị trọng thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bị xuyên qua vết thương căn bản là không có cách khép lại, đồng thời còn tại hướng về bốn phía khuếch tán. Đây là cái gì bảo vật, thật bá đạo. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tổ quỳ lắc đầu, nhìn lấy đối diện Tô Thần, muốn không phải tự mình kinh lịch, hắn thật đúng là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, bọn họ sư đồ hai người liên thủ, vậy mà thực sự bại. Muốn là thua ở ngang cấp võ giả trong tay, như vậy còn có thể nói còn nghe được. Hiện tại đâu? Bọn họ liên thủ vậy mà thua với một cái bỉ ngạn cảnh võ giả, vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Tô Thần, đây là ngươi bức hai người chúng ta. Rốt cuộc phải vận dụng ác chủ bài. Nghe đến hai người lời nói, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước tương lai thân liền đã nói với chính mình, mặc kệ là tổ quỳ vẫn là Tô Lục, đều có thuộc về mình ác chủ bài. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hai người át chủ bài chính là Tô tộc cùng Tổ tộc toàn bộ tộc nhân. Hiến tế về hiến tế, tin tưởng hai người khẳng định có lấy nội tình. Tô Lục ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn có thể nhìn ra được đến, trước mặt cái này Tô thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vượt ngang thời không, mượn nhờ chia cắt thời không triệu hoán vô số chính mình dung hợp, đồng thời lấy bỉ ngạn cảnh ngạnh kháng hai người mình, còn trọng thương sư phụ. Tiếp tục đánh, bọn họ chưa hẳn có thể thắng, lại nhất định không thể thua. Tổ Quỳ cùng Tô Lục trong tay mỗi người xuất hiện một cái tế đàn, chính là Tán Thiên tế đàn cùng Hủy Diệt tế đàn, hai người chính là mượn nhờ hai tòa tế đàn, để Tô tộc cùng Tổ tộc bị cưỡng ép hiến tế. Ta lấy Tô tộc lão tổ tên, hiệu lệnh Tô tộc, thức tỉnh. Ta lấy Tổ tộc lão tổ tên, hiệu lệnh Tổ tộc, thức tỉnh. Hai người thanh âm cuồn cuộn mà ra, hai tòa tế đàn đi tới Tô tộc chính vị trí trung tâm. Ầm ầm. Toàn bộ Tô tộc bắt đầu quay cuồng lên, hư không vô tận bắt đầu gào rú, cuồng bạo lực lượng theo mỗi một chỗ mà ra, bắt đầu khóa chặt toàn bộ Tô tộc không gian. Đứng im không gian. Đây cũng là hai người át chủ bài, cũng là mượn nhờ hai tòa tế đàn, hội tụ Tổ tộc cùng Tô tộc đặc thù hoàn cảnh, đến đứng im Tô tộc không gian, loại tình huống này, liền có thể thuận lợi đánh giết chính mình. Đáng tiếc là, hai người gặp phải là mình. Chính đại huyết luân bắt đầu ở trên đỉnh đầu hư không nhanh chóng ngưng tụ, theo thứ tự là thôn phệ huyết luân, Tổ Long Phượng huyết vòng, Thí Ma kiếm huyết luân, Sát thần huyết luân, Luân hồi huyết luân, Thời không huyết luân, Phục chế huyết luân, Triệu hoán huyết luân, Bản tôn huyết luân. Chính đại huyết luân bộc phát ra từng luồng huyết luân lực lượng, hình thành đặc thù ba động, muốn đứng im không gian, vậy mình liền phản đứng im không gian, để cho hai người cũng nếm thử tại đứng im trong không gian có nhiều tuyệt vọng. Không thích hợp, chúng ta đứng im không gian tự hồ bị đặc thù nào đó lực lượng đánh vỡ. Chẳng lẽ là Tô thần trên đỉnh đầu chính cái huyết sắc vòng vòng? Đáng chết! Tô Lục cùng Tổ Quỳ triệt để điên, bọn họ đã vận dụng át chủ bài, đồng thời có 10 phần lòng tin, tại bọn họ đứng im trong không gian, liền có thể tùy ý đồ sát Tô thần. Thực sự không nghĩ ra, Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến, vì sao có thể đánh vỡ đứng im không gian, đồng thời còn có thể phản đứng im không gian. Chính đại huyết luân lực lượng, hoàn toàn không phải hai người có thể tưởng tượng đến, đem hết toàn lực đứng im không gian. Chỉ là hiện tại, Tô thần đột nhiên phát hiện mình lực lượng rất là không ổn định lên, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ là bởi vì tương lai thân, chia cắt thời không quá nhiều, dẫn đến thời không tương lai thân lực lượng không ổn định. Ngay tại lúc này, trong đầu truyền đến tương lai chính mình thanh âm. Ngươi đoán không sai, ta xác thực chia cắt vượt qua ta năng lực thời không chồng lên, trọng yếu nhất là, ta còn là xem thường Tô tộc cùng Tổ tộc hiến tế, bọn họ vậy mà vận dụng hai tộc bản nguyên lực lượng, hiện tại đối ngươi ta rất là bất lợi, trước trấn áp. Chẳng lẽ không trấn sát? Tô thần rất là không cam tâm, hắn biết rõ tương lai chính mình vượt ngang thời không buông xuống, đến cùng nỗ lực đại giới cỡ nào, thì dạng này lựa chọn từ bỏ trấn sát, thật sự là không cam tâm. Vĩnh cửu trấn áp, có thể bảo toàn ngươi ta, một khi ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta hội chôn vùi tại Tô tộc, đồng thời ta lần này vượt ngang thời không buông xuống, lớn nhất mục tiêu trọng yếu là Tô Hạo, hắn quá khứ thân thể cùng tương lai thân đã toàn bộ bị chúng ta chém giết, càng là bóc ra hắn hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, chúng ta lớn nhất địch nhân vốn có đã vẫn lạc, cho nên không cần vì hai người mạo hiểm. Tô Hạo tương lai thân vẫn lạc. Tô thần minh bạch tương lai chính mình ý tứ, theo chính mình thuận lợi bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, Tô Hạo đã hoàn toàn biến mất, nguyên thần cùng thân thể, tương lai thân cùng quá khứ thân thể toàn bộ ngã xuống, thời không sông dài cũng đã không còn Tô Hạo nửa phần khí tức. Tô thần càng rõ ràng hơn, mình có thể thuận lợi đánh giết Tô Hạo, bóc ra hỗn độn thể, hoàn toàn là bởi vì tương lai thân hết sức giúp đỡ, bằng không lời nói, 300 triệu năm về sau, Tô Hạo y nguyên còn sống, đến cùng sẽ phát sinh biến số gì, người nào cũng không biết, hắn chỉ biết là, 300 triệu năm sau chính mình, muốn là dựa theo đường của đi lời nói, như vậy kết quả cuối cùng cũng là bị Tinh Không Đại Đạo chỗ trấn áp. Tô thần rất là không cam tâm, phí lớn như vậy sức lực, vậy mà không cách nào thuận lợi chém giết Tô Lục cùng Tổ Quỳ. Cuối cùng Tô thần vẫn là lựa chọn tin tưởng tương lai chính mình quyết định, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, trước đem hai người vĩnh cửu trấn áp cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Tô thần trong tay xuất hiện thời không tổ phù, thể nội lực lượng không ngừng mà tràn vào đến lúc đó hư không tổ phù bên trong, bộc phát ra mênh mông thời không lực lượng, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Chính như tương lai Tô thần suy đoán đồng dạng, bây giờ Tô Lục cùng Tổ Quỳ đã vận dụng Tổ tộc cùng Tô tộc bản nguyên lực lượng, muốn triệt để đánh vỡ thời không chồng lên trấn áp. Hai người đã đoán được bên trong mờ ám, chỉ cần có thể phá vỡ thời không, Như vậy mặc kệ là cái nào thời không Tô Thần, đều sẽ không còn tồn tại, đến thời điểm chỉ còn lại có hiện tại Tô Thần, chính là cái thớt gỗ phía trên thịt, mặt người chém giết. Chính là bởi vì như thế, Tổ Quỳ cùng Tô Lục mới vận dụng hai tộc bản nguyên lực lượng, chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ thời không chồng lên, loại tình huống này, tương lai Tô Thần lại không cách nào tương trợ, như vậy đối ở hiện tại Tô Thần tới nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương đều vận dụng ác chủ bài. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch hai người dụng ý, lập tức thi triển thời không tổ phù, đây là hắn sau cùng cơ hội. Hắn biết rõ tương lai thân ý tứ, tuyệt đối không thể để cho hai người đánh vỡ thời không chồng lên, phải cùng hai người tranh giành thời gian. Chính đại huyết luân cưỡng ép đứng im không gian. Tô Thần mượn nhờ thời không tổ phù lực lượng, bắt đầu trấn áp hai người. Không cách nào làm tốt trấn sát, chỉ có thể tạm thời trấn áp. Vốn là nghĩ đến trấn sát hai người, chỉ là tình huống bây giờ rất là đặc thù, hai người đã vận dụng hai tộc bản nguyên lực lượng, đến cưỡng ép đánh vỡ thời không chồng lên. Tô Thần minh bạch, tương lai thân thực rất kiên kỵ Tô Lục, rốt cuộc Tô Lục cùng Tổ Quỳ tình huống không giống nhau, một khi lần thứ 9 phá nát càng khôn, liền đã chạm đến tinh không quy tắc. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, bắt đầu hướng lên trước mặt vẽ lên. Lấy tán kiếp bút mượn nhờ thời không tổ phù bên trong lực lượng, bắt đầu điều động toàn bộ thời không chồng lên lực lượng. Sư phụ, đi. Giờ khắc này, Tổ Quỳ cùng Tô Lục đều hiểu Tô Thần muốn làm gì, vậy mà nghĩ muốn nhờ từng cái bị chia cắt thời không, lấy chồng lên phương thức đến trấn áp bọn họ. Muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Không dám tiếp tục ham chiến, cho dù là bọn họ còn có thể tiếp tục nhất chiến, bởi vì dưới loại tình huống này, hai người đều cảm ứng được tính nguy hiểm, không người nào nguyện ý bị trấn áp, riêng là bị trấn áp tại thời không sông dài rối loạn thời không. Muốn thật là như vậy lời nói, chỉ sợ sẽ là vĩnh cửu tính trấn áp. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, bọn họ chỉ cần có thể rời đi Tô tộc, tin tưởng Tô Thần không có khả năng vĩnh viễn bảo trì hiện tại trạng thái, đến thời điểm bọn họ liền có thể xuất thủ đánh giết Tô Thần. Một khi đánh giết hiện tại Tô Thần, như vậy tương lai Tô Thần cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói, rốt cuộc hiện tại Tô Thần cùng tương lai Tô Thần là một thể, vô luận thời không có nhiều rối loạn đều như thế. Cường giả đối chiến, một khi có bại tâm, như vậy một trận chiến này chắc chắn thất bại. Hai người đã vận dụng hai tộc bản nguyên lực lượng, muốn là cưỡng ép cùng Tô Thần chém giết, chưa chắc sẽ bị trấn áp. Nhưng là hiện tại hai người đã mất đi lòng tin, không nguyện ý tiếp tục nhất chiến. Rất nhanh, Tô Thần đã tại trước mặt mượn nhờ tán kiếp bút, vẽ ra hai chữ trấn áp, khủng bố thời không lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, hướng về hai người tụ đến. Chính như hai người suy đoán đồng dạng, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ phân chia ra thời không đến trấn áp hai người. Lấy thời không chồng lên rối loạn trấn áp, hai người hội bị trấn áp tại thời không sông dài bên trong, đây là vĩnh cửu tính trấn áp, bởi vì muốn phá vỡ trấn áp, trừ phi là có thể làm cho thời không khôi phục. Coi như Tô Lục thực lực lại cường đại, chạm đến tinh không quy tắc, cùng chánh thức nắm giữ tinh không quy tắc, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Trừ phi là cũng có ngày, Tô Lục tu vi có thể chánh thức làm đến chính chính càng khôn quy nhất, nắm giữ tinh không quy tắc, mới có hy vọng mượn nhờ tinh không quy tắc đánh vỡ thời không thác loạn trấn áp. Đáng tiếc là, tại rối loạn thời không chồng lên bên trong, căn bản không thể nào làm được chính chính càng khôn quy nhất. Cho nên đây là phi thường mâu thuẫn. Chuẩn bị rời đi hai người trong nháy mắt bị thời không lực lượng bao trùm, từng tầng thời không bắt đầu không ngừng chồng lên, chia cắt thời không không ngừng mà điệp gia. Trấn áp hai chữ hội tụ vô tận thời không khí tức, ùn ùn kéo đến hướng về hai người vọt tới. Trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần lập tức câu thông tháp linh, nói ra, người ta lo lắng bọn họ có thể phá vỡ thời không chồng lên rối loạn, cho nên cần ngươi lực lượng gia trì. Có thể. Được đến tháp linh khôi phục, Tô Thần lập tức bắt đầu điều động chính đại huyết luân lực lượng, đồng thời hỗn độn thôn phệ tháp bên trong bắt đầu hiện ra vô tận thôn phệ lực lượng, bắt đầu bao trùm toàn bộ thời không sông dài. Lực lượng sắp biến mất, Tô Thần trong tay tán kiếp bút, bắt đầu ở trước mặt cưỡng ép xé rách không gian, sau đó đem chồng lên thời không trục xuất tới vết nứt không gian bên trong. Thời không thác loạn, chồng lên vô hạn, đưa ngươi hai người vĩnh trấn thời không sông dài. Tô Thần, lão phu hội trở về. A, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Bị trấn áp thời không sông dài bên trong, truyền đến Tổ Quỳ cùng Tô Lục vô tận gào thét, bọn họ mặc dù không có bị trấn sát, nhưng lại bị phong ấn, hơn nữa còn là bị phong ấn ở thời không sông dài bên trong. Không cách nào cảm nhận được tinh không quy tắc tình huống dưới, Tô Lục mãi mãi cũng chỉ có thể chạm đến tinh không quy tắc, căn bản là không có cách làm đến chính chính càng khôn quy nhất. Tại vô tận không cam lòng cùng trong tiếng rống giận dữ. Thể nội lực lượng dần dần biến mất, nhìn lấy Tô tộc khôi phục lại bình tĩnh, Tô thần cũng là thổn thức không thôi. Một trận chiến này, Tô Hạo hoàn toàn chết đi, đồng thời căn cứ chính mình tương lai thân chỗ nói, tự hồ Tô Hạo tương lai thân cũng đã hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ Tô Hạo tương lai thân cũng buông xuống qua. Đối với Tô Hạo bị trấn áp tại thời không tán vận quan sự tình, Tô thần cũng không biết. Không có thuận lợi trấn sát Tổ Quỳ cùng Tô Lục, đây là Tô thần có chút thất lạc địa phương, rốt cuộc hai người thực lực quá mức đáng sợ, liền xem như vĩnh cửu tính trấn áp, ai cũng không dám cam đoan, nhất định có thể làm đến vĩnh cửu tính. Chỉ cần không phải chánh thức trấn sát, như vậy sự tình chắc chắn sẽ có biến cố, hắn đã hết sức. Nơi này là Tô tộc, hai người điều động hai tộc bản nguyên lực lượng, xác thực quá mức đáng sợ, thậm chí có cơ hội có thể đánh vỡ thời không chồng lên, đến thời điểm tất cả tương lai thân toàn bộ thụ trọng thương, như vậy đối với mình tới nói, quả nhiên là không có thể nghịch chuyển. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, trấn áp, đã không cách nào làm đến trấn sát, như vậy thì xem như lại như thế nào xoắn xuýt cũng là vô dụng. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ hỗn độn thể, để hỗn độn bất tử liên nhận chủ chính mình. Hỗn độn thôn phệ tháp là cái thể, hắn tám đại hỗn độn chí bảo đều là tử thể, theo đạo lý nói, đã mình có thể bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, như vậy hoàn toàn có thể kim dung hắn hỗn độn chí bảo. Sáu vị thời không chiến tướng toàn bộ mà ra, phân biệt đứng tại phương vị khác nhau, Tô thần cũng không muốn để bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình, hắn thực sự có chút nóng nảy. Muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có thể dung hợp thứ hai của hỗn độn thể. Tô thần rất là chờ mong, bởi vì hắn minh bạch muốn là mình có thể dung hợp thứ hai của hỗn độn thể, nắm giữ hai kiện hỗn độn chí bảo, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng nhanh chóng tuôn ra, bao vây lấy chính mình thân thể, từng tầng thôn phệ lực lượng, đem Tô thần bọc thành một cái to lớn kén tằm. Thứ hai của hỗn độn thể chậm rãi ra, Tô thần ánh mắt nhất thời biến đến chờ mong cùng hưng phấn, đây chính là hỗn độn thể, giữa thiên địa hết thảy mới có lấy chính bộ hỗn độn thể. Theo mình bây giờ được đến cổ này hỗn độn thể, gia tộc mình đã trọn vẹn được đến 8 cổ hỗn độn thể, chỉ còn lại có cổ tâm mệnh một người mà thôi. Dung hợp thất bại. Tô thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đã đoán được là kết quả này. Bởi vì đã từng tháp linh thì đã nói qua, chính mình chưa hẳn có thể dung hợp thứ hai của hỗn độn thể. Nhìn đến chỉ có thể cho Tô Tuyệt. Tô thần cũng rất là lo lắng, cho dù là Tiểu Tuyệt có được hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn không chết liền thể, đều chưa hẳn có thể dung hợp hỗn độn thể. Bởi vì mỗi người hỗn độn thể đều là giác tỉnh, chưa bao giờ từng gặp phải cưỡng ép rót vào, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Theo Tô tộc bị hủy diệt, Tô thần đã không có biện pháp trong nháy mắt trở về kỷ tộc. Bởi vì lúc trước hắn là mượn nhờ thời không chiến tướng lưu lại lực lượng, mới cưỡng ép bố trí ra thời không truyền tống trận. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ không gian truyền tống trận trở về, bất quá cần đại lượng tinh thạch cùng thời gian. Nhất định phải trở về kỷ tộc, cho Kỷ Thiên Phi báo cái bình an. 10 ngày sau. Kỷ tộc. Nhìn đến Tô thần thuận lợi trở về, Kỷ Thí Thiên bọn người là mừng rỡ không thôi, đến mức Tô tộc hủy diệt sự tình, còn theo truyền đến kỷ tộc. Tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, Tô giới cùng Kỷ giới ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi, đợi đến truyền đến không biết ngày tháng năm nào. Ngươi không sao chứ? Kỷ Thiên Phi rất là lo lắng hỏi. Tô thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, người ta không có việc gì. Cái này Tô thần, ngươi cùng Tô tộc thế nào? Kỷ Thí Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tuy nhiên Tô thần nhìn qua tu vi rất thấp, bất quá nhưng lại có mạnh đại phân thân, có thể chém giết Tô Tuyên phân thân. Loại tình huống này, ai dám không nhìn Tô thần tồn tại. Tô thần thật sâu nhìn một chút Kỷ Thí Thiên, đột nhiên vừa cười vừa nói, kể từ nay về sau, tinh không vũ trụ đã không còn Tô tộc. A, à. Tô thần lời nói triệt để làm cho tất cả mọi người choáng váng, ngây ngốc nhìn lấy hắn, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng Tô thần trong lời nói ý tứ. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, Kỷ Thí Thiên bọn người khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có Tô thần. Không có người hội hoài nghi. Rốt cuộc Tô thần trước đó thiếu chút nữa chém giết Tô Tuyên, cộng thêm Tô thần dám đơn thương độc mã địa tiến về Tô tộc, muốn nói không có bất kỳ cái gì lực lượng, cái kia khẳng định là gạt người. Ai có thể nghĩ tới? Lần này tiến về Tô tộc, Tô thần trực tiếp diệt Tô tộc, để Tô tộc theo tinh không vũ trụ trực tiếp biến mất, Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, Kỷ Thí Thiên không dám hỏi nhiều. Nhìn một chút Kỷ Thí Thiên, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe Kỷ tộc trưởng, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể đi tiếp quản Tô tộc địa bàn. Tại trước khi đi thời điểm, Tô Thần đã vơ vét một lần Tô tộc. Tất cả tộc nhân hiến tế, liền mang theo chỗ có không gian giới chỉ toàn bộ biến mất tại hiến tế bên trong, bất quá vẫn là theo Tô tộc được đến không ít đồ tốt, riêng là tinh thạch. Kỷ Thí Thiên minh bạch Tô Thần ý tứ, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần đã đem có thế mang đi đồ vật toàn bộ mang đi. Tô tộc có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy, tin tưởng Tô tộc bên trong khẳng định có lấy rất nhiều đỉnh cấp tinh mạch, ta hiện tại liền phái người tiến về Tô tộc, đến thời điểm vô luận có thể có được nhiều ít tinh mạch, ngươi chiếm cứ 8 thành, ta Kỷ tộc chỉ cần 2 thành. Có ý lấy lòng. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện ở trong cơ thể hắn chất chứa càng không thế giới, còn không có sinh sôi ra lực lượng, cho nên bất luận cái gì sinh linh tiến vào, đều sẽ có phiền toái rất lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần nghĩ đến cái tạm thời một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, cũng là đem các loại đỉnh cấp tinh mạch, cưỡng ép đánh vào đến càng không thế giới bên trong. Vậy ngươi trước bận biểu. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi Kỷ Thí Thiên, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Ngươi cười cái gì? Không có. Kỷ Thiên Phi trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ê Tô Thần, ta hiện tại liền nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể hủy diệt Tô tộc, liền có thể tùy ý khi dễ ta phụ thân cùng Kỷ tộc. Tô Thần đương nhiên minh bạch Kỷ Thiên Phi ý tứ, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, Ê ta Kỷ tỷ tỷ, ta làm sao dám khi dễ ngươi Kỷ tộc cùng Kỷ tộc trưởng, chỉ cần ngươi không khi dễ ta là đủ. Tô Thần biết, theo chính mình hủy diệt Tô tộc, Kỷ Thí Thiên đối chính mình thái độ đại biến, thậm chí xuất hiện một chút nhìn lên. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần Kỷ tộc không làm ra có lỗi với chính mình sự tình, cũng bởi vì Kỷ Thiên Phi duyên cớ, hắn cũng không có khả năng cùng Kỷ tộc duy chỉ có, vĩnh viễn cũng không biết. Ngươi qua đây, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Tỷ. Được, việc này đã phát sinh, ta phải cùng hắn nói rõ ràng. Kỷ Thiên Lân sắc mặt rất là đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng. Tô Thần hơi kinh ngạc, không biết Kỷ Thiên Phi cùng Kỷ Thiên Lân là có ý gì, tiến vào đình nghỉ mát, tò mò hỏi, là chuyện gì xảy ra? Tô Thần, ngươi thích ta muội muội sao? Nghe đến lời này, Tô Thần mi đầu chăm chú nhăn lại, hắn không hiểu Kỷ Thiên Phi ý tứ, chẳng lẽ là đang thử thăm dò chính mình? Rất là bất đắc dĩ, loại chuyện này có cái gì tốt thăm dò? Hắn chắc chắn sẽ không mắc lừa, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài đương nhiên không thích, ta chỉ thích ngươi một người. Thật giả, thật đúng là nam nhân miệng, gạt người quỷ, các ngươi nam nhân không có có một cái tốt. Tô Thần không nói lời nào, vốn là muốn dỗ dành Kỷ Thiên Phi, rốt cuộc bây giờ Kỷ Thiên Phi mang thai, khẳng định là cần vui vẻ. Ai có thể nghĩ tới, loại tình huống này, chính mình nói nhiều sai nhiều, còn không bằng không nói. Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ bị ta nói đúng? Ta Kỷ tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không đừng cố tình gây sự? Hừ. Ta hiện tại hỏi ngươi, nếu để cho muội muội ta cũng gả cho ngươi, ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp trả lời, mặc kệ Kỷ Thiên Phi là có ý gì, hắn cùng Kỷ Thiên Lân đều khó có khả năng, không tình cảm chút nào, nói cưới liền có thể cưới. Tô Thần, đây là phụ thân cùng tộc lão nhóm cộng đồng quyết định, cho nên ngươi nhất định phải tiếp nhận, bất quá ta sẽ không tức giận, ngươi có thể cùng muội muội trước khắp nơi, bồi dưỡng một chút cảm tình. Rất là phiền muộn, Tô Thần không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, nói ra, rồi Kỷ tỷ, ngươi để cho ta sờ sờ hài tử. Phi. Kỷ Thiên Phi mặt rất đỏ, bất quá lại không có phản đối. Tô Thần vươn tay, nhẹ nhàng đụng chạm lấy Kỷ Thiên Phi cái bụng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến Kỷ Thiên Phi trong bụng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn nhìn một chút, hài tử phải chăng cùng hỗn độn thể dung hợp. Mặc kệ là cái kia hài tử, chỉ cần có thể dung hợp hỗn độn thể đều có thể. Thở dài một tiếng, đứa bé này cũng không thích hợp hỗn độn thể, chậm rãi rút khỏi, hy vọng mau chóng tìm tới người thích hợp, bằng không lời nói, hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên một mực lưu tại chính mình càng không thế giới, thủy chung đều có chút không an toàn, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đến thời điểm thật là mình lớn nhất đại phiền toái. Hiện tại xem ra, lớn nhất hy vọng người chính là Tô Tuyệt. Rốt cuộc Tô Tuyệt thế nhưng là giác tỉnh hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn không chết liền thể, đến mức phải chăng có thể dung hợp, cũng là cần nếm thử mới biết được, liền Tô Thần cũng không dám 100% cam đoan. Ngươi đang làm cái gì? Không có việc gì, ta muốn cho hài tử tại ngươi trong bụng bắt đầu thai nghén một kiện chí bảo. Dung hợp chí bảo. Được không? Kỷ Thiên Phi rất là kinh ngạc, nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, chỉ là còn chưa xuất sinh liền cần dung hợp chí bảo, có thể hay không vừa đến phản. Kỷ tộc không thiếu chí bảo, muốn là nàng nguyện ý, có thể cho hài tử mỗi ngày thai nghén bảo vật, chỉ là rất không có khả năng sự tình. Tô Thần minh bạch Kỷ Thiên Phi ý tứ, vừa cười vừa nói, để ta món chí bảo này tên là Hỗn Độn Ngũ Ấn, thuộc về Hỗn Độn chí bảo, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ hài tử dung nhập Hỗn Độn Ngũ Ấn, tin tưởng đối với hắn mà nói, hội có ích lợi rất lớn. Chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần. Cuối cùng Kỷ Thiên Phi vẫn là lựa chọn đáp ứng. Bởi vì theo Kỷ Thiên Phi, Tô Thần không thể lại hại chính mình hài tử. Đều là vì muốn tốt cho hài tử. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, tại chính mình hài tử bên trong, đã có mấy cái giác tỉnh hỗn độn thể, còn lại thiên phú cũng không kém, có điều hắn muốn làm đến tốt nhất. Trong tay xuất hiện Hỗn Độn Ngũ Ấn, chính là Nghịch Mệnh Ấn, Tạo Thương Ấn, Đại Lục Ấn, Huyễn Diễn Ấn, Tuyệt Trận Ấn. Nói làm liền làm. Tô Thần bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chỉ có chính mình thôn phệ lực lượng, mới có thể làm đến thuận lợi để hài tử dung hợp Hỗn Độn Ngũ Ấn. Kỷ Thiên Phi ngồi đấy không hề động, nhìn lấy trên trán đã chảy ra mồ hôi Tô Thần, tấm kia khuôn mặt anh tuấn, tâm lý dần dần có một chút không muốn cùng đau lòng. Tại khủng bố thôn phệ lực lượng bọc vào. Hỗn Độn Ngũ Ấn, từng cái bị dung nhập vào Kỷ Thiên Phi trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Thật dài thở phào, Tô Thần vừa cười vừa nói, để dung hợp thuận lợi. Tô Thần, ngươi thật hủy diệt Tô tộc. Không quá nghiêm mặt tới nói, không phải ta hủy diệt Tô tộc, mà chính là bọn họ lão tổ tông Tô Lục, thân thủ bị mất Tô tộc, để toàn bộ Tô tộc tất cả tộc nhân toàn bộ lựa chọn bị hiến tế. Nghe đến hiến tế hai chữ, Kỷ Thiên Phi hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô tộc lão tổ vậy mà sẽ để toàn bộ Tô tộc hiến tế. Vậy ngươi là chuẩn bị lưu tại Kỷ tộc, còn là muốn rời khỏi? Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách nhanh chóng tăng thực lực lên, bởi vì liền xem như tương lai thân chặt đứt đường cũ, cũng cần chính mình một lần nữa đi mệnh đạo, đồng thời hắn có thể cảm ứng được đi ra, tương lai thân tại từ nơi sâu xa tương trợ chính mình thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Muốn là một mực lưu tại Kỷ tộc, tin tưởng lấy hắn thân phận bây giờ, khẳng định sẽ thu hoạch được rất nhiều không tệ tài nguyên tu luyện. Chỉ là bên ngoài cơ duyên liền sẽ bỏ lỡ. Tình thế khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần nói ra, để ta tạm thời lưu tại Kỷ tộc, sau đó ta sẽ rời đi đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Phụ thân đã nói qua, Kỷ tộc bất luận cái gì tài nguyên tu luyện ngươi đều có thể vận dụng. Thay ta cảm ơn hắn. Lưu tại Kỷ tộc, trừ muốn thu hoạch được tu luyện cơ duyên đột phá tự thân cực hạn bên ngoài. Còn có càng trọng yếu nguyên nhân. Cũng là đang đợi Kỷ tộc tiến về Tô tộc, mang về đỉnh cấp tinh mạch. Trong màn đêm, thu xếp tốt Kỷ Thiên Phi về sau, Tô Thần lập tức triệu hồi ra củ cải cùng tiểu bàn, hỏi, để các ngươi tại Tô tộc thời điểm, chẳng lẽ không có cảm ứng được đỉnh cấp tinh mạch tồn tại? Nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì theo Tô Thần, liền xem như tiểu bàn không cảm ứng được, tin tưởng củ cải cũng có thể cảm ứng được. Lúc trước tiểu bàn cùng củ cải đều không nói gì, cho nên hắn mới cho rằng Tô tộc bên trong, khẳng định không tồn tại lấy cái gọi là đỉnh cấp tinh mạch. Mà bây giờ, Kỷ thí có, nói rõ Tô tộc khẳng định có đỉnh cấp tinh mạch, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định không ít. Lão đại, chúng ta thật là cảm ứng qua, bất quá không có cảm ứng được bất luận cái gì tinh mạch khí tức. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thời không lộn xộn duyên cớ? Muốn là Tô tộc bên trong, thật tồn tại cái gọi là đỉnh cấp tinh mạch, mà không có bị tiểu bàn cùng củ cải cảm ứng ra đến, chỉ có thể nói rõ nguyên nhân này. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Kỷ Thiên Lân, hỏi, kẻ có việc. Ngươi đi theo ta, ta có chút muốn cùng ngươi nói. Tô Thần gật gật đầu, nhẹ nhẹ đóng đến cửa. Đi theo Kỷ Thiên Lân rời đi. Một chỗ yên lặng dưới đại thụ. Kỷ Thiên Lân dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra, rồi tin tưởng tỷ tỷ đã cùng ngươi nói, bởi vì ngươi ưu tú, để ta phụ thân cùng tộc lão động tâm, muốn triệt để lưu lại ngươi. Cho nên không chỉ là tỷ tỷ, liền xem như ta đều cần muốn gả cho ngươi, mà căn cứ ta suy đoán, ngày sau Kỷ tộc sẽ có càng nhiều nữ nhân gả cho ngươi. Không nói gì, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không biết hoài nghi Kỷ Thiên Lân lời nói, rất rõ ràng Kỷ tộc vì có thể lưu lại chính mình, khẳng định có thể làm ra được. Rốt cuộc hiện tại chính mình, thể hiện ra thiên phú, tiềm lực cùng thực lực, đều đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ, như thế ưu tú người, kỹ tộc làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Chính mình cũng không phải đồ háo sắc, muốn là tự mình muốn đi, người nào đều không thể ngăn cản, muốn dùng nữ nhân buộc lại chính mình, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Ta không phủ nhận ngươi ưu tú, ta cũng tin tưởng, nếu là không có tỷ tỷ, ta sẽ tuân thủ trong tộc an bài, nhưng là ngươi cùng tỷ tỷ đã cùng một chỗ, cho nên ta và ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng, xin ngươi thứ lỗi. Tô Thần cười, hắn đã nghe hiểu kỹ Thiên Lân ý tứ, gật gật đầu nói, lý giải. Lý giải liền tốt, nhưng là ta vô pháp cự tuyệt ngươi, bởi vì trong tộc cùng phụ thân sẽ không đồng ý, tại toàn cả gia tộc bên trong, chỉ có ngươi tự mình đi tìm phụ thân mới có tác dụng, ta tin tưởng ngươi hội chiếu cố tỷ tỷ cảm thụ. Kỷ Thiên Lân thật rất là lo lắng Tô Thần không cự tuyệt, vì ý phụ thân cùng tộc bên trong an bài, muốn mạng thật là như vậy lời nói, nàng liền một chút biện pháp đều không có. Phụ thân không dám cự tuyệt Tô Thần, theo Kỷ Thiên Lân, chỉ cần Tô Thần tự mình đi tìm phụ thân, tin tưởng phụ thân cũng không dám vi phạm, rốt cuộc bây giờ Tô Thần đã chấn nhiếp cả một tộc bên trong. Vẻn vẹn là hủy diệt Tô tộc, liền đã hù sợ tất cả mọi người. Người nào có thể làm được? Bất kể có hay không tin tưởng, theo Kỷ Thiên Lân, liền xem như xuất động toàn bộ kỷ tộc, đều không thể hủy diệt Tô tộc, thậm chí còn có thể lưỡng bại câu thương. Kỷ tộc đều không thể làm đến sự tình, Tô Thần lại là làm đến. Mà nàng, mặc dù chỉ là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ thứ 88 vị, nhưng là Kỷ Thiên Lân đối với mình dung nhan vẫn là rất tự tin, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống lại. Nàng và Kỷ Thiên Phi vẫn là tỷ muội, loại này dụ hoặc, tin tưởng Tô Thần khẳng định vô pháp cự tuyệt, cho nên nàng mới đến tìm Tô Thần, hy vọng Tô Thần ra mặt cự tuyệt việc này. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta ngày mai liền đi tìm Kỷ tộc trưởng, hội đem việc này nói rõ ràng." Đáp ứng nhanh như vậy, cố ý vờ tha để bắt, vẫn là thật không có đem chính mình để ở trong lòng. Nghe đến Tô Thần đáp ứng sảng khoái như vậy, Kỷ Thiên Lân tâm lý ngược lại có chút không vui cùng nho nhỏ thất lạc, chẳng lẽ mình liền một chút sức hấp dẫn đều không có sao? Còn có việc sao? Không có. Tốt, việc này ngươi không cần lại xoắn xuý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. T, ta sẽ giải quyết, ta đi trước. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Kỷ Thiên Lân tâm lý loại kia thất lạc càng ngày càng mãnh liệt. Trở lại chỗ ở, Tô Thần vẫn chưa đem Kỷ Thiên Lân lời nói để ở trong lòng, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới việc này. Thu Oanh. Đột nhiên, Tô Thần nghĩ đến Thu Oanh, rất lâu đều không có nghe được Thu Oanh nói chuyện, cho dù là chính mình tiến về Tô tộc, Thu Oanh tự hồ cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng theo càng khôn thế giới bên trong lấy ra luân hồi thạch, nguyên thần tuôn ra vào luân hồi trong đá, lại phát hiện luân hồi thạch bên trong căn bản không có Thu Oanh bóng người, rốt cuộc Thu Oanh còn không có chánh thức ngưng tụ ra thân thể, xem như nửa thân thể trạng thái. Thu Oanh đi nơi đó. Thu Oanh vì sao muốn đi không từ giả? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là Thu Oanh chọn rời đi, đồng thời giấu giếm không nói cho hắn lời nói, hắn cũng không có biện pháp nào. Ngươi làm sao? Nhìn lấy đi tới Kỷ Thiên Phi, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, để ta có việc nhất định phải tiến về tinh không thâm uyên một chuyến. Trực giác nói cho Tô Thần, Thu Oanh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, càng thêm không có khả năng đi không từ giả, bên trong khẳng định có mờ ám. Hắn không thể để cho Thu Oanh có việc, hiện tại con đường duy nhất chính là tinh không thâm uyên. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, tiến về tinh không thâm uyên nhìn xem. Nghe đến tinh không thâm uyên bốn chữ, Kỷ Thiên Phi đột nhiên nói ra, "Nghe Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, tinh không thâm uyên tại tinh không vũ trụ bên trong, thuộc về nguy hiểm nhất tinh vực, căn cứ truyền ngôn, tại tinh không thâm uyên có vô số tinh đảo, vô cùng cường đại, ngươi cần gì tiến về?" "Ngươi biết tinh không thâm uyên tọa độ cụ thể vị trí sao?" Kỷ Thiên Phi xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, liền đã biết, nàng khẳng định không cách nào ngăn cản, nói ra, "Nghe phụ thân biết." "Tốt, ta đi tìm Kỷ tộc trưởng." Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng gấp Tô Thần, Kỷ Thiên Phi mày nhíu lại nhăn, nàng không biết Tô Thần đến cùng chuyện gì phát sinh, vì muốn tốt cho gì đầu đầu muốn đột nhiên tiến về tinh không thâm uyên. "Tô tiểu hữu, ngươi tìm ta?" "Kỷ tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không tinh không thâm uyên vị trí tọa độ?" "Biết, ngươi muốn đi trước tinh không thâm uyên?" "Không sai, ta có chuyện khẩn yếu, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tiến về tinh không thâm uyên." Kỷ Thí Thiên không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, đồng thời hắn căn bản không lo lắng Tô Thần có việc. Một cái có thể hủy diệt Tô tộc người, liền xem như tiến về tinh không thâm uyên, tin tưởng cũng sẽ không có sự tình. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, tại bên trong ngọc giản khắc xuống liên quan tới tinh không thâm uyên vị trí tọa độ, còn có quan hệ với hắn đối tinh không thâm uyên tất cả giải. Nơi này có ngươi muốn biết hết thảy. Kỷ tộc trưởng, ngươi có biết hay không, tinh không trong vực sâu có một cái quỷ động đảo địa phương. Lắc đầu, Kỷ Thí Thiên liền không chút suy nghĩ, liền hồi đáp, chưa nghe nói qua, tinh không thâm uyên tinh đảo quá nhiều, cho dù là đỉnh cấp tinh đảo đều có không ít, ta năm đó tuy nhiên tiến về qua tinh không thâm uyên, bất quá lại là lưu lại thời gian rất ít. Tô Tiểu Hữu, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, tinh không thâm uyên rất là nguy hiểm, bên trong có rất nhiều cường giả. Tiếp nhận ngọc giản, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để thay ta cùng một tiếng. Hắn không muốn đi cùng Kỷ Thiên Phi cáo biệt. Không có ở kỷ tộc dừng lại lâu, bởi vì Tô Thần căn bản không biết, Thu Anh hiện tại đến cùng thế nào, muốn bảo đảm Thu Anh không có việc gì, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất tiến về tinh không thâm uyên. Không biết vì cái gì, Tô Thần thì là có một loại trực giác, việc này khẳng định cùng quỷ động đảo có quan hệ. Tại kỷ giới, tất cả đại hình tinh không truyền tống trận, toàn bộ đều là thuộc về kỷ tộc, cho nên Tô Thần tay cầm lệnh bài, căn bản không dùng bất luận cái gì một cái tinh thạch. Không có bất kỳ cái gì một tòa tinh không truyền tống trận, có thể thẳng tới tinh không thâm uyên. Một mảnh hoang vu đại lục. Căn cứ bên trong ngọc giản chỗ ghi chép. Trên phiến đại lục này khoảng cách tinh không thâm uyên, đại khái chỉ có 1 đến 2 ngày thời gian, lấy tinh không phi thuyền, hoặc là thuộc về mình tán chu, đều có thể thuận lợi tiến vào tinh không thâm uyên. Sau 1 ngày, lấy tại tán chu bên trong Tô Thần, đột nhiên nhìn đến nơi xa, có một cái mênh mông bạo loạn tinh hải, loại kia khủng bố ba động, để hắn tại tán chu bên trong đều có thể cảm thụ được. Toàn bộ tinh không thâm uyên, giống như một cái to lớn mây hình nấm, toàn thân đen tuyền, khắp nơi đều là sấm sét vang dội, nhìn qua không quá lớn, kỳ thực tinh không thâm uyên tương đương với hơn 10.000 cái hành tinh điệp gia. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp khống chế tán chu hướng lên trước mặt tinh không thâm uyên nhanh chóng mà đi. Từng chiếc tinh không phi thuyền, không ngừng mà tràn vào tinh không thâm uyên. Phát ra kịch liệt ba động, Tô Thần đương nhiên biết, đại khái khoảng 3 phút thời gian, tin tưởng tán chu liền có thể thuận lợi xuyên qua mây hình nấm, thuận lợi tiến vào tinh không trong vực sâu. Toàn bộ tinh không thâm uyên, khắp nơi đều là từng cái tinh đảo, có hàng ngàn hàng vạn. Liền Kỷ Thí Thiên cũng không biết, quỷ động đảo đến cùng tại nơi nào. Không qua, Tô Thần cũng đã nghĩ kỹ đối sách, tại tinh không trong vực sâu, có tối đỉnh cấp tinh đảo, chính mình chỉ muốn đi trước tối đỉnh cấp tinh đảo, liền có thể mượn nhờ tối đỉnh cấp tinh đảo, sau đó nghĩ biện pháp khóa chặt quỷ động đảo. Phù Thương đảo, đây cũng là Tô Thần lần này tiến về địa phương. Bởi vì tại Phù Thương đảo, có Kỷ Thí Thiên một vị bạn cũ, mình có thể cầu trợ ở người này. Phù Thương đảo, toàn bộ tinh không thâm uyên tối đỉnh cấp tinh đảo một trong. Một cái Phù Thương đảo, tương đương với hơn 20 cái hành tinh điệp gia. Tô Thần tiến vào Phù Thương đảo về sau, dựa theo bên trong ngọc giản chỗ ghi chép, hướng thẳng đến Phù Thương đảo Thái Phù Thành mà đi. Thái Phù Thành, chính là Thái Phù Đế quốc hoàng thành. To lớn Thái Phù Thành, giống như ngủ say hoang cổ hung thú, khí thế cuồn cuộn. Hạ Gia. Thái Phù Thành Hạ Gia gia chủ Hạ Long, cùng Kỷ Thí Thiên là bạn cũ, lần này đến đây Thái Phù Thành, thì là muốn nhìn một chút, Hạ Long phải chăng có thể tương trợ chính mình, cuối cùng khóa chặt quỷ động đảo vị trí. Đi vào Thái Phù Thành, nhìn lấy người đông tấp nập phồn hoa đường đi, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, không như trong tưởng tượng như vậy loạn, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, tinh không thâm uyên loạn hay không, cũng phải nhìn nhìn là địa phương nào. Thái Phù Thành thuộc về Thái Phù Đế quốc hoàng thành, trừ phi là dám trêu chọc Thái Phù Đế quốc quái vật khổng lồ này, bằng không lời nói, ai dám tại Thái Phù Thành làm càn. Các ngươi có nghe nói hay không, Thái Khung Thánh Địa đã tới người, nói là muốn cho thánh tử hướng đế quốc đề thân. Thái Khung Thánh Địa. Cái kia quá lợi hại, Thái Khung Thánh Địa thế nhưng là Phù Thương đảo đỉnh cấp thánh địa chi nhất, thánh tử Diệp Thiên Mệnh tức thì bị ca tụng là toàn bộ Phù Thương đảo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngày sau càng là sẽ trở thành Thái Khung Thánh Địa thánh chủ. Không biết lần này Thái Khung Thánh Địa sớm đối tượng là ai? 6 vị công chúa toàn bộ bị đề thân. A, à, thật giả, Thái Khung Thánh Địa thánh tử thật đúng là khẩu vị đủ lớn, đế quốc 6 vị công chúa thế nhưng là 6 bào thai. Tướng mạo, khí chất, dáng người đều giống như đúc, càng là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ thứ 90 năm vị, thứ 96 vị, thứ 97 vị, thứ 98 vị, người thứ 99 cùng người thứ 100, có thể có được bên trong một vị đã thật lợi hại, Diệp Thiên mệnh vậy mà muốn ăn một lần 6, lợi hại. Bây giờ Thái Phù Thành, khắp nơi đều là liên quan tới thánh địa hướng đế quốc đề thân sự tình. Thái Phù đế quốc căn bản là không có cách cùng Thái Khung thánh địa đánh đồng. Có thể nói như vậy. Thái Khung thánh địa đề thân, hoàn toàn là cho đủ Thái Phù đế quốc mặt mũi. Tô Thần nghe lấy khắp nơi truyền đến nghị luận, vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì lần này đến đây Tinh Không Thâm Uyên, là vì tìm kiếm quỷ động đảo, còn khác sự tình, tám chữ, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đi qua nghe ngóng. Tô Thần rất mau tới đến Hạ gia ngoài cửa. Nhìn lên trước mặt khí thế to lớn trạch viện, Tô Thần nói thẳng, hãy đi vào giúp ta thông báo, liền nói Kỷ Thí Thiên có chuyện tìm Hạ gia gia chủ. Xin chờ một chút. Chỉ chốc lát thời gian. Gia chủ mời ngươi đi vào. Tô Thần gật gật đầu liền đi vào Hạ gia. Trong đại sảnh, Hạ gia gia chủ Hạ Tề nhìn lấy đi tới nam tử, mày nhíu lại nhăn, bởi vì Kỷ Thí Thiên là hắn bạn cũ, năm đó Kỷ Thí Thiên thụ thương, cũng là bị Hạ gia cứu, lần này Kỷ Thí Thiên đột nhiên phái người đến đây, chẳng lẽ Kỷ Thí Thiên xảy ra chuyện? Ta chính là Hạ gia gia chủ Hạ Tề, còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần, không biết Kỷ huynh lần này phái ngươi đến đây vì chuyện gì? Tô Thần lấy ra Kỷ Thí Thiên cho hắn lệnh bài, giao cho Hạ Tề, đi thẳng vào vấn đề nói ra, tôi không phải Kỷ tộc trưởng có việc, mà là ta có việc muốn tìm Hạ gia chủ. Nhìn lấy trong tay lệnh bài, Hạ Tề gật gật đầu, nói ra, rồi xác thực là năm đó ta đưa cho Kỷ huynh lệnh bài, nói đi, sự tình gì? Ta muốn hỏi một chút, Hạ gia chủ có biết hay không một cái gọi quỷ động đảo Tinh Đảo? Lắc đầu, Hạ Tề liền không chút suy nghĩ đến, liền trực tiếp hồi đáp, y không biết, Tinh Không Thâm Uyên có được hơn 1 triệu tinh đảo, bất quá ta có thể giúp ngươi thử khóa chặt cái này quỷ động đảo. Đa tạ Hạ gia chủ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Thần đương nhiên biết, hơn 1 triệu tinh đảo ý vị như thế nào, muốn tại mênh mông 1 triệu bên trong, thuận lợi khóa chặt quỷ động đảo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Gia gia, Diệp Thiên mệnh tới. Ngay tại lúc này, một người dáng dấp trong veo nữ tử đi tới, nhìn đến Tô Thần, mày nhíu lại nhăn, lại không có nhiều ý, mà chính là nhìn về phía Hạ Tề tiếp tục nói, kỳ gia gia, Diệp Thiên mệnh đã vào thành. Hạ Tề gật gật đầu, nhìn về phía Tô Thần nói ra, ở ngươi vừa mới đến đây, còn không rõ lắm, hôm nay là Thái Khung Thánh Địa Thánh Tử Diệp Thiên mệnh, đến đây hướng đế quốc đề thân thời gian. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại đến Hạ gia trên đường, hắn liền nghe đến rất nhiều liên quan tới thánh địa hướng đế quốc đề thân sự tình. Không quan tâm chút nào. Hắn muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất khóa chặt quỷ động đảo vị trí, sau đó nhìn xem Thu Anh biến mất, đến cùng phải chăng cùng quỷ động đảo có quan hệ. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Hạ Tề liền đã biết Tô Thần suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, ở ngươi tạm thời lưu tại ta Hạ gia, nếu là có liên quan tới quỷ động đảo tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Tô Thần thì là đứng người lên, vừa cười vừa nói, vì vậy liền không phiền phức Hạ gia chủ, ta tạm thời hội lưu tại Thái Phù Thành bên trong, hy vọng Hạ gia chủ có thể giúp đỡ chút. Được. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người. Hạ Tiểu Ngư có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ị gia gia, hắn là ai? Rời đi Hạ gia, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, hơn 1 triệu tinh đảo, trừ phi quỷ động đảo là tối đỉnh cấp tồn tại, bằng không lời nói, vẫn là rất khó khóa chặt. Toàn bộ Tinh Không Thâm Uyên vô biên vô hạn, muốn thuận lợi khóa chặt quỷ động đảo, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. A. À. Đột nhiên quay người, Tô Thần nhìn về phía bên trái phương hướng, ở nơi đó lại có một cổ kinh người vô hình khí vận, trừ Tô Hạo chờ người bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế khí vận. Theo khóa chặt vô hình khí vận mà đi, Tô Thần đi tới hoàng thất, nhìn xa xa, nguyên lai là đến từ hoàng thất, đến mức là ai còn không rõ lắm. Người khác khẳng định không cảm ứng được. Hắn mượn nhờ tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, lại có thể tùy tiện cảm ứng được, cổ này khí vận đến cùng có nhiều to lớn. Bóc ra khí vận, đây cũng là hắn cần làm. Lão đại, phía trước địa phương có bảo vật khí tức. Củ cải đứng tại Tô Thần trên bờ vai, ánh mắt có chút tham lam tiếp tục nói, ê lão đại, muốn không chúng ta vào xem. Rất là bất đắc dĩ nhìn một chút củ cải, Tô Thần đương nhiên biết củ cải ý tứ. Ngươi đứng tại hoàng thất bên ngoài làm cái gì? Ngay lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm nữ nhân, Tô Thần quay người nhìn lấy Hạ Tề cháu gái, nói ra, để ta xem thiên tượng, phát hiện Thái Phù Hoàng Thất có họa sát thân. Ngươi hội xem thiên tượng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta còn có thể xem thiên mệnh, định vận mệnh. Rất là kinh ngạc, Hạ Tiểu Ngư đương nhiên biết Tô Thần thân phận, lại là kỷ thí thiên phái tới, suy nghĩ một chút nói ra, người ta chuẩn bị tiến về hoàng thất, ngươi đi theo ta. Được. Tô Thần tâm lý có chút buồn cười, hắn không biết Thái Phù Đế quốc thực lực, không thể vận dụng thời không chiến tướng tình huống dưới, muốn là Thái Phù Hoàng Thất xuất hiện đỉnh cấp cường giả, hắn liền xem như mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất đều không thể chống lại. Vẫn là cần làm gì chắc đó, nguyên bản cũng chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ, lại không nghĩ tới Hạ Tề cháu gái hội tin tưởng mình. Ta gọi Hạ Tiểu Ngư, nghe Gia Gia nói, ngươi lần này đến đây, chủ yếu là muốn tìm quỷ động đảo. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, ơ ngươi biết quỷ động đảo? Lắc đầu, Hạ Tiểu Ngư nói ra, người ta không biết quỷ động đảo, có lẽ như lời ngươi nói quỷ động đảo, chỉ là một cái nhỏ tinh đảo, tin tưởng ngươi đã biết. Tinh không thâm uyên vẻn vẹn là tinh đảo liền có hơn 1 triệu, bên trong là có trùng tên tinh đảo, bất quá Gia Gia đã đáp ứng ngươi, giúp ngươi khóa chặt quỷ động đảo, ngươi liền đợi đến là được, khẳng định không có vấn đề. Đúng, ngươi thật nhìn ra Thái Phù Hoàng Thất có họa sát thân. Ta xem thiên tượng chưa bao giờ thất thủ qua, Thái Phù Hoàng Thất vận mệnh đã suy sụp, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thái Phù Hoàng Thất rất có thể như vậy diệt vong. Nghe đến Tô Thần lời nói, Hạ Tiểu Ngư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng rất rõ ràng Tô Thần không cần thiết hốt du nàng, tăng thêm hiện tại Thái Phù Hoàng Thất thật có phiền phức, chẳng lẽ Thái Phù Hoàng Thất lại bởi vì Thái Khung Thánh Địa mà diệt vong? Hạ Tiểu Ngư rất rõ ràng, Thái Khung Thánh Địa muốn hủy diệt Thái Phù Đế Quốc, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình, cộng thêm lần này Diệp Thiên Mệnh tự thân trước đến cầu thân, 6 vị công chúa cũng không nguyện ý đáp ứng, nói không chừng hội triệt để chọc giận Diệp Thiên Mệnh. Không cần lo lắng, ta có thể nghịch mệnh đổi vận. Thật. Cũng là quá đau đớn nguyên thần, đồng thời ta cùng Thái Phù Hoàng Thất không có bất cứ quan hệ nào, cho nên ta sẽ không làm như vậy. Muốn đoạt được bảo vật, lại không muốn cứng rắn đoạt tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào hốt du, nhìn xem phải chăng có thể mượn Hạ Tiểu Ngư, đến hốt du ở Thái Phù Hoàng Thất, nếu là không động binh lưỡi đao liền thuận lợi được đến mình muốn đồ vật, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Hạ Tiểu Ngư thật sâu nhìn một chút Tô Thần, tâm lý nhiều ít là không quá tin tưởng, bất quá bởi vì lần này đặc thù duyên cớ. Nàng vẫn là lựa chọn bán tín bán nghi. Thái Phù Hoàng Thất. Bệ hạ có việc, tạm thời không rảnh triệu kiến. Hạ Tiểu Ngư sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, Lê Tô Thần, ta dẫn ngươi đi gặp công chúa. Nàng đương nhiên biết hiện tại bệ hạ đang làm cái gì, khẳng định là tại triệu kiến thánh địa Diệp Thiên Mệnh. Mặc kệ Hoàng Thất có nguyện ý hay không, phải chăng phẫn nộ, trên mặt mũi nhất định muốn không có trở ngại. Thái Khung Thánh Địa tại Phù Thương Đảo. Tuyệt đối thuộc về tối đỉnh cấp thánh địa, Thái Phù Đế quốc khẳng định không dám trêu chọc Thái Khung Thánh Địa, muốn là đổi lại người khác đề thân, hơn nữa còn là đồng thời đề thân 6 vị công chúa, hoàn toàn cũng là tại nhục nhã Thái Phù Hoàng Thất. Duy chỉ có đối mặt Thái Khung Thánh Địa, nổi giận thì nổi giận, Hoàng Thất vẫn là không dám nói lung tung. Đây cũng là thực lực. Vô luận đi đến nơi nào, nhìn liền là ai quyền đầu cứng. Một chỗ yên lặng đình viện, chim hót hoa nở, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Làm Tô Thần theo Hạ Tiểu Ngư tiến vào đình viện, liền nhìn đến đi tới 6 người, tướng mạo giống như đúc, liền thân tài đều như thế, căn bản là không có cách phân biệt ra được. Tiểu Ngư, ngươi gấp gáp như vậy tìm chúng ta có chuyện gì? 6 vị công chúa sắc mặt đều rất là khó coi, bởi vì các nàng đã được đến tin tức, Diệp Thiên Mệnh tự thân trước đến cầu thân, hơn nữa còn là đồng thời hướng 6 người đề thân, thật sự là tại nhục nhã các nàng. Hiện tại các nàng chính đang nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào hội tụ Diệp Thiên Mệnh, còn không cho đế quốc lưu lại họa sát thân. Bởi vì 6 vị công chúa tâm lý đều rất rõ ràng, muốn là tùy tiện cự tuyệt lời nói, chọc giận Thái Khung Thánh Địa, tất nhiên sẽ để đế quốc gặp nạn. 6 vị công chúa tỷ tỷ, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, đây là Tô Thần. Tô Thần, đây là 6 vị công chúa, theo thứ tự là Lâm Âm, Lâm Si, Lâm Miểu Nhi, Lâm Khúc, Lâm Mị Nhi, Lâm Kỳ Nhi. Nhìn hoa mắt, căn bản không phân biệt được ai là ai. 6 vị công chúa tỷ tỷ, Tô Thần có thể xem thiên tượng, hắn suy đoán ra hoàng thất rất có thể xuất hiện họa sát thân, thậm chí là bị hủy diệt nguy hiểm. Muốn là đổi lại lúc bình thường, 6 người chắc chắn sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể tức giận. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì theo Diệp Thiên Mệnh đến, đại biểu cho Thiên Khung Thánh Địa. 6 người nhìn về phía Tô Thần, Lâm Âm Nhi lập tức mở miệng hỏi, Kato tiên sinh, ta muốn hỏi một chút ngươi, làm sao có thể đầy đủ tiêu trừ tràn nguy cơ này? Rất đơn giản, các ngươi chỉ muốn gả cho Diệp Thiên Mệnh là đủ. Ngươi đến từ Thiên Khung Thánh Địa. Không phải. Sáu vị công chúa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn là các nàng muốn gả cho Diệp Thiên Mệnh, căn bản không cần như thế phiền phức, cũng là bởi vì không muốn gả, lại không muốn cho đế quốc treo chọc họa sát thân, cho nên mới sẽ như thế phiền phức. Lâm Kỳ Nhi trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cãi giận nói, vì vậy ngươi nói đều là nói nhảm, chúng ta nếu có thể lấy chồng, còn sẽ có họa sát thân, thật sự là khôi hài. Liền Hạ Tiểu Ngư đều có chút im lặng, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói. Quả thực cũng là nói nhảm. Ta ngược lại là có cái biện pháp, có thể giúp các ngươi hoàng thất đổi vận nói. Biện pháp gì? Sáu vị công chúa bán tính bán nghi, không có hoàn toàn tin tưởng Tô Thần. Bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, hiện tại hoàng thất gặp phải đại phiền toái, là cá nhân đều có thể xem thiên tượng, cho rằng hoàng thất có họa sát thân. Chỉ là trở ngại Tô Thần, là cùng con cá mang đến, sáu vị công chúa đều không nói thêm gì. Rất đơn giản, để cho ta tại hoàng thất bố trí nghịch thiên cải vận trận pháp, tương trợ ngươi hoàng thất ngưng tụ khí vận, dạng này có lẽ có thể tránh một kiếp. Sáu vị công chúa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Lâm Âm Nhi thật sâu nhìn một chút cùng con cá, cuối cùng vẫn nói ra, về việc này chúng ta không cách nào làm chủ, xin chờ một chút. Ngươi có nắm chắc không? Hạ Tiểu Ngư sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng làm sao có khả năng việc này có chút quá mơ hồ. Có. Rất là kinh ngạc, bởi vì Hạ Tiểu Ngư không nghĩ tới, Tô Thần hội tin tưởng như vậy, bất quá sự tình đã như thế, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng và sáu vị công chúa đều là bạn tốt, rất là rõ ràng sáu vị công chúa tâm tư, đã sáu vị công chúa không nguyện ý gả, nàng khẳng định là muốn tương trợ sáu vị công chúa. Tô Thần nếu là thật có thể làm đến nghịch thiên cải vận, đối với hoàng thất tới nói, khẳng định là chuyện tốt. Chỉ chốc lát sự tình. Một vị thần thái ngưng trọng nam tử đi tới, cùng sáu vị công chúa tướng mạo có mấy cái phần tương tự, Hạ Tiểu Ngư lập tức khom mình hành lễ nói, ngày gặp qua Thái tử Điện Hạ. Thái tử Lâm Hãn cười lấy gật gật đầu nói, ngày Tiểu Ngư, ta đã nói qua, ngươi về sau trực tiếp gọi ta Lâm Hãn đại ca là đủ. Thái tử nói giỡn, Thái tử Điện Hạ, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Tô Thần. Tô Thần, đây là Thái tử Điện Hạ. Lâm Hãn đã nghe đến sáu vị muội muội nguyên thần truyền âm, nói vừa mới Tô Thần chỗ nói sự tình, tự hồ có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tô Thần, hỏi, em ngươi có thể làm được? Có thể. Điều kiện đâu? Ta trong hoàng thất tùy ý chọn hấn một kiện đồ vật là đủ. Có thể, các ngươi sáu người cùng Tiểu Ngư bồi tiếp hắn bố trí trận pháp. Đúng. Thái tử Lâm Hãn rõ ràng cũng là bán tín bán nghi, cũng không nguyện ý bác, bỏ, Hạ Tiểu Ngư mặt mũi, liền để Tô Thần thử một chút, ngược lại không có cái gì vướng bận. Đợi đến Thái tử rời đi về sau, Lâm Âm Nhi vừa cười vừa nói, ở ngươi cần gì, chúng ta có thể giúp ngươi an bài. Công chúa, tha thứ ta nói thẳng, ta chỗ bố trí nghịch thiên cải vận trận pháp, cần tại hoàng thất các nơi bố trí xuất trận mắt, sau đó nối thành một mảnh, có lẽ có thể cho hoàng thất tránh thoát một kiếp. Lâm Âm Nhi gật gật đầu, nhìn về phía bên người muội muội nói ra, rồi Lục muội, ngươi mang theo Tiểu Ngư muội muội cùng Tô Thần đi bố trí trận pháp, chúng ta năm người lại nghĩ một chút biện pháp. Được. Mời đi theo ta. Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, Hốc Du thành công, cái gọi là bố trí trận pháp khẳng định là không thể nào, nghịch thiên cải vận trận pháp khẳng định tồn tại, nhưng là hắn khẳng định là bố trí không ra, có lẽ ngày sau theo hắn không ngừng đối với trận pháp cảm ngộ, có thể bố trí đi ra. Củ cải đã nói, trong hoàng thất có bảo vật khí tức, đồng thời món bảo vật này khí tức rất là cường đại. Hắn lựa chọn tin tưởng củ cải. Bởi vì củ cải chưa bao giờ để hắn cảm thấy thất vọng qua. Củ cải, có thể cảm ứng được vị trí cụ thể sao? Có thế. Lâm Kỳ Nhi nhìn một chút Tô Thần, hỏi, Ê xin hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Tô Thần trong tay xuất hiện một cái bàn quay, chính là trả mệnh kiếm chỗ biến ảo. Giả vờ giả vịt nhìn lấy, nói ra, ngài đừng vội, ta ngay tại khóa chặt hoàng thất khí vận. Tiểu Ngư muội muội, hắn có thể hay không đáng tin? Không biết, bất quá gia gia rất coi trọng hắn, đồng thời hắn là Kỷ Thí Thiên phái tới. Nghe đến Kỷ Thí Thiên ba chữ, Lâm Kỳ Nhi ánh mắt thoáng biến đổi, rất rõ ràng Lâm Kỳ Nhi biết Kỷ Thí Thiên là ai. Gật gật đầu, Lâm Kỳ Nhi cũng là bất đắc dĩ không thôi, đối ở hiện tại hoàng thất tình huống. Nàng minh bạch một việc, cái kia chính là tại thánh địa uy hiếp dưới, phụ hoàng rất có thể đáp ứng cử hôn sự này, đến thời điểm các nàng tỷ muội 6 người đều sẽ bị bắt gả cho Diệp Thiên Mệnh, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nhất định phải ngăn cản, lại không muốn chọc giận thánh địa, cho hoàng thất mang đến họa sát thân. Chính là chỗ đó. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Lâm Kỳ Nhi trực tiếp cự tuyệt nói, nghe hoàng thất bất kỳ địa phương nào đều có thể, duy chỉ có nơi này không được. Hạ Tiểu Ngư sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, lập tức nói ra, nghe nơi đó là hoàng phi tẩm cung, ngươi làm sao có khả năng ở nơi đó bố trí trận pháp. Theo cũ cải thuận lợi khóa chặt, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Ta không có vấn đề sự tình, muốn không phải xem ở hạ gia chủ trên mặt mũi, ta căn bản sẽ không xuất thủ. Các ngươi nếu là không nguyện ý để cho ta ở nơi đó bố trí trận pháp, ta có thể lập tức rời đi. Nhìn lấy Tô Thần quay người liền muốn rời khỏi, Lâm Kỳ Nhi vội vàng nói, để chờ một lát. Lục công chúa, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng là muốn tương trợ hoàng thất, tránh đi một kiếp này, bởi vì hạ gia cũng là đến từ Thái Phù đế quốc. Lâm Kỳ Nhi gật gật đầu, nói ra, ở ngươi chờ một lát, ta đi cùng Hoàng Huynh thương nghị một chút việc này. Có thể. Đợi đến Lâm Kỳ Nhi rời đi về sau, Hạ Tiểu Ngư lập tức hỏi, Ê Tô Thần, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thật có thể làm đến sao? Chuyện rất quan trọng, muốn là Tô Thần chờ một chút không cách nào bố trí trận pháp lời nói, như vậy không chỉ là Tô Thần, cho dù là liền hạ gia đều sẽ phải gánh chịu liên lụy. Có thế. Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười. Chính mình chỗ nói trận pháp, vô luận là có hay không có thể bố trí đi ra, người nào có thể xác định. Chính mình nói có, thì có, chính mình nói không có, liền không có. Ngược lại khí vận thứ này, hư vô mờ mịt. Lần này đến đây Tinh Không Thâm Uyên, vì cũng là tìm kiếm quỷ động đảo, nhìn xem Thu Oanh phải chăng đã bị quỷ động đảo cưỡng ép bắt hồi, bởi vì đến bây giờ, Tô Thần cũng không tin Thu Oanh hội đi không từ giả, hắn cùng Hạ Gia không có bất cứ quan hệ nào, thì là đơn thuần mượn nhờ Hạ Gia đến khóa chặt quỷ động đảo. Hắn không biết hại Hạ Gia, nhưng là cũng sẽ không bởi vì Hạ Gia, từ đó tổn thất chính mình lợi ích, như là đã khóa chặt bảo vật, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến. Hạ Tiểu Ngư rất là bất đắc dĩ, nàng cũng không biết, chính mình lần này mang theo Tô Thần đến đây hoàng thất có phải hay không đúng, nàng luôn luôn nhìn không thấu Tô Thần. Nửa canh giờ về sau, Lâm Kỳ Nhi trở về, nói ra, nghe hoàng phi đám người đã rời đi, ngươi có thể đi bố trí trận pháp, mời. Hạ Tiểu Ngư rất rõ ràng thái tử ý tứ, nhìn đến rất là sợ hãi thánh địa, cũng rất coi trọng hoàng thất khí vận, bằng không lời nói, chắc chắn sẽ không tùy ý đồng ý việc này. Hoàng phi tẩm điện bên ngoài đình viện. Không có một ai. Tô Thần nhìn chung quanh một chút, lập tức hỏi, nghe có thế khóa chặt sao? Lão đại, ngay ở chỗ này. Hai vị, mời các ngươi rời đi trước. Có việc trực tiếp kêu gọi chúng ta là đủ. Hai người rời đi. Tẩm điện bên ngoài đình viện. Tiểu Ngư, ngươi tin tưởng hắn sao? Ăn ngay nói thật, ta không biết, bởi vì ta cũng là hôm nay vừa mới nhìn đến hắn, chỉ là hắn nói mình có thể tương trợ hoàng thất nghịch thiên cải vận. Hạ Tiểu Ngư rất là bất đắc dĩ tiếp tục nói, về tình huống bây giờ, đối với hoàng thất tới nói rất là bất lợi. Ta cũng không muốn để sáu vị tỷ tỷ gả cho Diệp Thiên Mệnh, cho nên chỉ có thể để hắn thử một chút, thất bại cũng không có cái gì, muốn là thành công lời nói, các ngươi liền có thể tránh một kiếp này. Lâm Kỳ Nhi lôi kéo Hạ Tiểu Ngư tay, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, để cảm ơn ngươi. Công chúa tỷ tỷ, ngươi ta cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, giữa chúng ta không cần muốn nói những thứ này. Ân. Trong đình viện, thông qua củ cải khóa chặt, Tô Thần đi tới trước mặt trước hòn giả sơn. Hít thở một hơi thật sâu, tại hòn non bộ bốn phía bố trí xuất trận pháp, giả bộ một chút bộ dạng là nhất định phải, hắn cũng không muốn cùng Thái Phù đế quốc là địch. Tại trận pháp bao trùm dưới, Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, hướng thẳng đến trước mặt hòn non bộ hung hăng đập tới, phanh một tiếng, toàn bộ hòn non bộ trong nháy mắt vỡ vụn. Bụi đất tung bay, bị trận pháp bao trùm dưới, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhìn trên mặt đất đồ án, Tô Thần thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tuôn ra, không ngừng mà tràn vào đến đồ án bên trong. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian, bởi vì hắn không cách nào xác định, hoàng thất người khi nào hội tiến đến, rốt cuộc nơi này là hoàng phi tẩm cung. Biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ thôn phệ lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể lĩnh hội đồ án. Ông! Toàn bộ đồ án bắt đầu biến hóa, hình thành một đám mây, toàn thân đỏ chết sắc, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. May mắn có trận pháp bao phủ, cái này cổ khí thế cường đại vẫn chưa bộc phát ra đi, toàn bộ bị trận pháp bao phủ cách trở bên ngoài. Quả nhiên là phong ấn. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức đứng tại trên đồ án bộc phát ra khí tức cường đại bao phủ tự thân, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. To lớn sơn động, bốn phía vách đá đều là màu ngà sữa, khảm nạm lấy từng mai thiên nhiên thủy tinh, giống như ban ngày. Tô Thần rất là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, ai có thể nghĩ tới, Hoàng Phi trong tẩm cung, có dạng này một tòa hòn non bộ, đồng thời trong núi giả ẩn chứa như thế một cái sơn động. Nhìn đứng ở trên bờ vai Tiểu Bàn cùng Củ Cải, Tô Thần hỏi, cơ chỉnh sơn động đều là hư không, các ngươi nhanh điểm khóa chặt, chúng ta muốn trong khoảng thời gian ngắn rời đi. Trong đại điện, Thái Phù Đế Quốc Hoàng đế Lâm U, người xưng quá Phù U Hoàng, nhìn phía dưới Diệp Thiên Mệnh, tâm lý rất là phẫn nộ, muốn không phải sợ hãi thánh địa, hắn hận không thể đem cái này cái gọi là thánh địa thánh tử chém thành muôn mảnh. Muốn là duy nhất đề thân, muốn nên kết hôn với một công chúa, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, dù sao có thể cùng thánh địa quan hệ thông gia, đối với đế quốc tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Kết quả lại là, Diệp Thiên Mệnh vậy mà trực tiếp đề thân 6 vị công chúa, muốn cưới 6 vị công chúa, đối với hoàng thất tới nói, cũng là trần trụi nhục nhã. Cự tuyệt. Căn bản không sợ Diệp Thiên Mệnh, Lâm U chánh thức kiên kỵ là Diệp Thiên Mệnh sau lưng Thái Khung Thánh Địa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lâm Thúc, ta lần này đến đây hoàng thất, trừ đề thân bên ngoài, Thánh Chủ Sư Phụ còn để cho ta mang đến một câu, chỉ cần Lâm Thúc đáp ứng cử hôn sự này, ngày sau Thái Phù Đế Quốc một khi có việc, ta Thái Khung Thánh Địa khẳng định sẽ xuất thủ. Lâm U tâm lý lại là khinh bỉ, không có bất kỳ cái gì thực chất tính hứa hẹn mà thôi, thật coi hắn là 3 tuổi tiểu hài tử. Nhìn đến Lâm U không nói lời nào. Đứng tại Diệp Thiên Mệnh sau lưng Kiếm Ly, cả giận nói, Ê Lâm U, ta Thánh Địa đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi 6 vị công chúa có thể gả cho ta sư huynh, cũng coi là ngươi Thánh Địa vinh hạnh, sư phụ đã nói, muốn là ngươi Thái Phù Đế Quốc không nguyện ý, dám cự tuyệt lời nói, ta Thánh Địa đại quân nhất định đến đây, đến thời điểm Thái Phù Đế Quốc phải chăng còn hội tồn tại ở Phù Thương Đảo. Nói đến đây, Kiếm Ly không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp đảm nhiệm ai cũng có thể nghe được. Lâm U rất là phẫn nộ, lạnh lùng nhìn về đứng tại Lâm U sau lưng nữ tử, muốn là đổi lại người khác, dám uy hiếp như vậy hắn lời nói, tin tưởng hiện tại đã là cái chết người. Nữ tử dám càn rỡ như thế, đơn giản là ỷ vào sau lưng Thái Khung Thánh Địa, liệu định hắn co dám xuất thủ, cũng không dám tức giận. Đối mặt Thái Khung Thánh Địa, Lâm U rất là biệt khuất, giận mà không dám nói gì. Lâm U sắc mặt rất là âm trầm. Thân là đường đường Thái Phù Đế Quốc Hoàng đế, khi nào bị người chỉ vào cái mũi nhục nhã. Rất là kiên kỵ Thái Khung Thánh Địa, không dám tùy ý tức giận. Diệp Thánh Tử, ta 6 vị công chúa bên trong, ngươi có thể tùy ý trước bất kỳ ai đề thân, ta cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là ngươi đồng thời hướng 6 người đề thân, tha thứ ta không thể đáp ứng. Cự tuyệt. Phẫn nộ Kiếm Ly cả giận nói, Ê Lâm U, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cự tuyệt ta sư huynh hội có cái gì dạng hậu quả, chọc giận ta sư phụ, ta Thánh Địa hội sang bằng ngươi Thái Phù Đế Quốc. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ sư muội, Diệp Thiên Mệnh vừa cười vừa nói, Ê Lâm Thúc, thực không dám giấu giếm, ta cần 6 vị công chúa đồng thời gả cho ta, mới có thể tương trợ ta tu luyện, thiếu một thứ cũng không được, hy vọng Lâm Thúc suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ ở chỗ này lưu lại 3 ngày. Lâm U trong nháy mắt minh bạch Diệp Thiên xác định chủ đề nghĩ. Đơn giản thì là nghĩ muốn nhờ chính mình 6 vị công chúa, đến đề thăng tự thân thực lực. Thật sự là đầy đủ thất đức. Phẫn nộ Lâm U hận không thể đem Diệp Thiên Mệnh nghiền xương thành tro, chỉ là bởi vì kiên kỵ Thái Khung Thánh Địa, không dám mà thôi. Hắn đương nhiên biết, Diệp Thiên Mệnh khẳng định không phải là bởi vì ưa thích 6 vị công chúa, mới đến đây đế quốc đề thân, mà là nghĩ muốn nhờ 6 thân thể người. Về phần tại sao như thế, nhìn đến chỉ có Diệp Thiên Mệnh cùng Thánh Địa biết, hắn mặc dù là đế quốc hoàng đế, nhưng cũng là cái phụ thân, chính là 6 vị công chúa cha ruột. Chẳng lẽ thì dạng này đem 6 đứa bé đẩy đi ra, trở thành Diệp Thiên Mệnh tu luyện tế phẩm. Lâm Thúc, ta đã vừa mới nói, chỉ cần ngươi đáp ứng vụ hôn nhân này, ta Thái Khung Thánh Địa hội che chở ngươi Thái Phù Đế Quốc, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn. Hùng hổ dọa người, Diệp Thiên Mệnh căn bản không có đem nho nhỏ Thái Phù Đế Quốc để vào mắt, 6 vị công chúa hắn muốn định, bởi vì hắn tu luyện nhất định phải được đến 6 vị công chúa, để 6 người trở thành hắn tu luyện tế phẩm. Đến mức ưa thích. Chưa nói tới. Lấy hắn thân phận và địa vị, muốn cái gì dạng nữ nhân đều có, đến mức tinh không mỹ nữ đồ, chỉ là ngôi sao tán cắt làm ra tới một cái bản danh sách mà thôi, có rất nhiều đỉnh cấp mỹ nữ, căn bản không kém tinh không mỹ nữ đồ phía trên bất kỳ người nào, lại vẫn không có lên bảng. Hắn cần là tu luyện tế phẩm, mà không phải cái gọi là mỹ nữ. Chính là bởi vì như thế, đối với Thái Phù Đế quốc 6 vị công chúa là tình thế bắt buộc. Lâm Thúc, người Thái Phù Đế quốc qua nhiều năm như vậy, một mực trì trệ không tiến, nếu là có ta Thái Khung Thánh Địa chống đỡ, tin tưởng đối với người Thái Phù Đế quốc, có rất lớn tương trợ. Lâm Thúc làm vì đế quốc hoàng đế, cần phải vì đế quốc tiền đồ nghĩ, 6 vị công chúa mà thôi, ta lần này đến đây, hết thảy mang đến 300 vị đỉnh cấp mỹ nữ, toàn bộ đưa cho Lâm Thúc, hy vọng Lâm Thúc thêm chút sức, tin tưởng ngày sau công chúa hội càng ngày càng nhiều, muốn là vì 6 vị công chúa, lựa chọn cùng ta thánh địa khai chiến, chỉ sợ không đáng, bồi lên toàn bộ đế quốc, Lâm Thúc nguyện ý không? Đế quốc nguyện ý không? Lâm U gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Thiên Mệnh, đột nhiên hỏi, e đã thánh địa muốn 6 vị công chúa, vì sao không trực tiếp xuất thủ đoạt? Đoạt, ai có thể ngăn cản? Diệp Thiên Mệnh lại là vừa cười vừa nói, để ta Thái Khung Thánh Địa không thích dùng đoạt, chúng ta nguyện ý lấy đức phục người. Tốt một cái lấy đức phục người. Lâm U tâm lý hung hăng khi dễ Diệp Thiên Mệnh, khi dễ Thái Khung Thánh Địa, lại là có vô tận bất đắc dĩ. Trong sơn động, Củ Cải cùng Tiểu Bàng một mực tại cảm ứng đến, cuối cùng hai người vẫn là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, thật sự là kỳ quái, chúng ta rõ ràng cảm ứng được nơi này có bảo vật khí tức. Vì cái gì cũng không cách nào khóa chặt. Lão đại, chúng ta không cách nào khóa chặt, nhưng ta có thể khẳng định, bảo vật ngay tại chỗ này trong sơn động. Tô Thần gật gật đầu, hắn đại khái hiểu Tiểu Bàng cùng Củ Cải ý tứ. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ thôn phệ lực lượng đến khóa định sơn động bên trong bảo vật vị trí cụ thể. Cảm thấy rất là kinh ngạc, Tô Thần không nghĩ tới. Tiểu Bàng cùng Củ Cải rõ ràng đã cảm ứng được, lại không cách nào khóa chặt. Mênh mông thôn phệ lực lượng bao trùm chỉnh sơn động. Kết quả lại là, y nguyên không cách nào mượn nhờ thôn phệ lực lượng khóa chặt bảo vật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không thích hợp. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác cái sơn động này có chút quỷ dị, lộ ra không nói ra cảm giác, nói không rõ ràng. Nhìn đến chỉ có thể cầu trợ ở Tháp Linh. Tháp Linh. Ngươi là có hay không có thể cảm ứng được trong sơn động bảo vật khí tức? Chủ nhân, có thể vận dụng chính mình bản mệnh tinh huyết thử một chút. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần hơi kinh ngạc. Vận dụng chính mình bản mệnh tinh huyết? Vì cái gì? Tại sao muốn vận dụng chính mình bản mệnh tinh huyết đến khóa định sơn động bên trong bảo vật? Cảm thấy rất là hiếu kỳ, Tô Thần cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn lựa chọn tin tưởng Tháp Linh lời nói. Cưỡng ép bức ra một dọc bản mệnh tinh huyết, chậm rãi phiêu phù ở trước mặt. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, xua tan tinh huyết. Tô Thần gật gật đầu, thể nội tuôn ra thôn phệ lực lượng bao trùm bản mệnh tinh huyết, trong nháy mắt cưỡng ép đánh đi ra. Một dọc bản mệnh tinh huyết trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít vô số tiểu huyết giọt, bao trùm chỉnh sơn động. Không hề có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tháp Linh cảm ứng sai? Lão đại. Ngươi mau nhìn. Theo Tiểu Bàng một tiếng kinh hô, theo bản mệnh tinh huyết đánh vào bốn phía không gian trong nháy mắt. Không gian vậy mà bắt đầu trở nên nặng xếp lên, từng tầng không gian bắt đầu bị phân chia ra đến, sau đó xuất hiện vô số cổ quan tài. Quan tài. Lại là quan tài. Tô Thần bây giờ thấy quan tài thì cảm thấy da đầu rung lên, chẳng lẽ là thời không tán vận quan. Vội vàng hướng lên trước mặt quan tài nhìn qua, từng ngụm quan tài không có bất kỳ cái gì chữ. Căn bản không phải thời không tán vận quan, bốn phía đường vân cũng cùng thời không tán vận quan khác biệt. Nhìn lấy bốn phía xuất hiện quan tài, có chừng 99 cổ quan tài, Tô Thần triệt để mộng, căn bản không biết đây là cái gì quan tài, vậy mà cần chính mình bản mệnh tinh huyết mới có thể mở ra. Chẳng lẽ là tương lai chính mình? Trừ lời giải thích này, hắn thực sự không biết, nên như thế nào giải thích hiện tại đã phát sinh hết thảy. Lão đại, nhiều như vậy quan tài, bên trong đến cùng chôn giấu lấy người nào? Tiểu Bàng cũng là thổn thức không thôi, chỉ vào bốn phía quan tài nói ra, "Ê lão đại, những thứ này quan tài giống như đều giống như đúc." Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, theo không gian chồng lên bên trong tuôn ra 99 cổ quan tài toàn bộ đều giống như đúc, thậm chí suy đoán, trong quan tài mai táng người, rất có thể cũng là tương lai chính mình, bằng không lời nói, hắn không cách nào giải thích, vì cái gì cần chính mình tinh huyết mới có thể mở ra. Đi tới gần nhất quan tài trước mặt, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn rất muốn nhìn một chút, trong quan tài mai táng người đến cùng phải hay không tương lai chính mình. Bắt đầu hung hăng đẩy lên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nắp quan tài chậm rãi mở ra, chậm rãi bị đẩy ra, theo bị đẩy ra nắp quan tài, Tô Thần nhìn về phía mai táng tại trong quan tài người. Cả người đều triệt để sửng sốt, bởi vì đánh chết Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, mai táng người vậy mà sẽ là nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.